xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1050, thiểm hôn thiên kim. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát xác thực muốn sớm một chút, hắn muốn bận rộn, hẳn là sẽ rất mau đem tiền bối bối quên. Chuẩn bị thế nào, lại cho ta 2 tháng thời gian, 2 tháng sau ta liền từ chức. Đường quả cười nói, tốt, vậy ta đem tiền chuẩn bị kỹ càng, ngươi sơ bộ dự tính, muốn bao nhiêu? Không đợi Lạc Diệp Thành nói chuyện, đường quả lại nói, ta dự định ném 3.000 vạn, ngươi cho rằng đủ sao? Hoàn toàn đủ, Lạc Diệp Thành thật không nghĩ tới, đường quả dễ dàng liền muốn ném hắn 3.000 vạn, chỉ bằng mượn đường quả trong tay tiền, liền đã đủ. Lại thêm trong tay hắn những cái kia, đã có khả năng sơ bộ đem công ty mở. Hơn nữa đường ra 2 cái ca ca tựa hồ còn muốn ném một chút tiền vào, Lạc Diệp Thành lập. Tức lòng tin 10 phần, chỉ cần tài chính đủ, hắn dám cam đoan, trong vòng nửa năm, nhất định sẽ có hiệu quả. Mấy tháng này, hắn còn nói phục công ty mấy cái quan hệ không tệ, đi theo hắn cùng một chỗ làm. Tài lực nhân lực đều có, chỉ cần hắn từ chức đi làm liền được. Đủ, bởi vì lập nghiệp sự tình, đợi thêm tiền bối bối thương thế tốt lên, Lạc Diệp Thành cũng không có thời gian suy nghĩ tiền bối bối. Tiền bối bối lần kia về sau, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Lạc Diệp Thành, ngược lại là gọi hắn thở dài một hơi. Gần nhất muốn làm một mình, đường quả bởi vì ném lớn như vậy một khoản tiền, khẳng định cũng phải thường xuyên tới xem một chút dù sao nàng là lớn nhất cổ đông. Một người liền chiếm tỷ lệ 6-7 thành, nếu không có nàng 2 cái ca ca đầu tư tiến đến, nàng một người đến chiếm hơn. 8 phần 10, mặt khác Lạc Diệp Thành đào tới mấy người kia, xem như công ty cất bước lão công nhân, cũng ném chút tiền tiến đến. Dù sao giúp mình làm cùng giúp người khác làm khẳng định không giống. Muốn từ chức sau đó, còn là cho Lạc Diệp Thành làm công, bọn hắn còn không bằng liền tại nguyên lai công ty. Đi theo Lạc Diệp Thành làm, vì liền là điểm này cổ phần, nhưng so sánh đi làm, giúp người khác làm việc kiếm nhiều. Mấy tháng về sau, Lạc Diệp Thành rốt cục mở công ty. Đường quả chỉ là thỉnh thoảng đi qua lắc lắc vẫn như cũ là động động mồm mép, đưa ra một chút ý kiến. Lạc Diệp Thành những này người, bởi vì đường quả đưa ra ý kiến, cũng là được ích lợi không nhỏ, mở công ty càng thêm thuận lợi. Đường quả nhìn những thành viên này đều biết nàng lợi hại, liền thân ẩn. Nhưng Lạc Diệp Thành mấy người nếu là hỏi vấn đề gì, còn là sẽ đánh điện thoại gọi nàng đi qua thương lượng, đường quả đương nhiên sẽ không cự tuyệt đi qua đem vấn đề giải quyết lại tiếp tục thân ẩn. Rõ ràng rất ít xuất hiện ở công ty, hết lần này tới lần khác tại tất cả thành viên trong suy nghĩ, nàng chiếm rất trọng yếu một bộ phận. Dù sao tại bọn hắn trong suy nghĩ, đường quả đặc biệt lợi hại cơ hồ không có nàng giải quyết không được vấn đề. Cái này khiến bọn hắn lại một lần nữa cảm thán, không hổ là phú gia thiên kim xuất thân, tùy tiện nghĩ ra được chủ ý, đều so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Đối bọn hắn đến nói rất khó khăn, người ta liền là dễ dàng có thể giải quyết. Lạc Diệp Thành mở công ty, Lạc Mẫu cùng Lạc Đại thì nghe được về sau, cũng nhộn nhịp chạy tới, ở công ty lắc lư một vòng, trong lòng đặc biệt cao hứng. Bây giờ, các nàng Lạc Diệp Thành cũng là đại lão bản, đây chính là cho các nàng, cùng với các nàng thôn tăng thể diện sự tình. Lạc Mẫu nghĩ đến người trong thôn phía trước cho nàng nói sự tình cùng Lạc Diệp Thành nói, Diệp Thành, hiện tại ngươi cũng mở công ty cũng đừng quên chúng ta thôn người, lúc trước bọn hắn đối với chúng ta nhà có thể giúp không ít. Vì cung cấp Lạc Diệp Thành cái này sinh viên đại học danh tiếng tốt nghiệp người trong thôn xác thực giúp rất nhiều. Mụ, ngươi ý là, ngươi nhìn có thể hay không cho chúng ta trong thôn người, nghĩ ra được người trẻ tuổi an bài một chút công việc. Cách chương.